Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 890, ngàn người chỉ trò. Tần lão bản muốn học cái này dung luyện bách luyện huyền thiết đúc kiếm kỹ. Cái này đơn giản, nhưng là thiên thiết cư lại không thể dạy cho ngươi. Lão trưởng quỹ cười ha hả nói ra, thiên thiết cư không dạy, ai có thể dạy? Tần Phong hỏi, Tần lão bản chớ hoảng sợ. Tinh Hỏa nội thành có Khang Vương chuyên môn thiết đúc kiếm học đường. Ngươi chỉ cần đi học đường báo danh, đưa trước một chút học phí, lại trải qua Phất Kiếm Sơn Trang thân phận xét duyệt, liền có thể đăng học trong nội đường học được rất nhiều cao minh đúc kiếm kỹ. Dung luyện bách luyện huyền thiết tính là gì? Học đường bên trong đúc kiếm kỹ rất nhiều. Nếu như học tốt, học đường còn có thể trực tiếp tiến cử. Vào triều làm quan, lão trưởng quỹ vuốt vuốt chòm râu dê, giải thích nói, đa tạ trưởng quỹ chỉ điểm. Tần Phong gật đầu một cái, đợi còn lại 100 khối bách luyện huyền thiết rèn đúc đi ra, liền cùng trưởng quỹ cáo từ, rời đi thiên thiết cư, trở lại Tinh Hỏa thành rộn rộn ràng ràng đường phố. Công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đúc kiếm học đường sao? Cố Bắc Khuynh đuổi theo, hỏi, ân, ta đang định đi đúc kiếm học đường nhìn xem. Tần Phong gật đầu một cái, ánh mắt nhìn qua sơn thành phía trên một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Thiên thiết cư trưởng quỹ vừa mới cho Tần Phong ngón tay qua. Trên núi tòa cung điện kia chính là đúc kiếm học đường. Tòa cung điện kia gọi là Minh Ngọc Điện, vốn là Bắc Chu Hoàng đế một tòa hành cung. Khang Vương tướng tòa cung điện này nhường lại, xem như đúc kiếm học đường, truyền thụ thiên hạ nhân tộc đúc kiếm thuật. Khang Vương, thật là bát hoang câu diệt. Hắn thật bị ma đầu đoạt xá, đảo hành nghịch thi. Nghe nói Khang Vương đủ loại sự tích, Tần Phong bắt đầu hoài nghi Liễu Tùy Tâm mà nói là thật là giả. Nếu là thật sự, Khang Vương vì sao lại thụ vạn dân kính ngưỡng? Nếu như giả, Liễu Tùy Tâm lại có lý do gì lừa gạt mình? Vô luận là thật là giả, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Tần Phong mỉm cười, hướng về đúc kiếm học đường chậm rãi đi đến. Đúc kiếm học đường trước cửa rất nhiều người, rất nhiều nhân tộc đúc kiếm sư mộ danh mà đến, muốn đi vào học đường, học tập tân tiến đúc kiếm kỹ. Trong học đường người càng nhiều. Một vị lão đúc kiếm sư đang ở giảng bài, phía dưới có mấy chục tên trẻ tuổi đúc kiếm sư đang nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng múa bút thành văn. Tần Phong vừa mới đi đến đúc kiếm học đường trước cửa, chính chần chờ muốn hay không báo danh. Đến giờ giảng bài, lão đúc kiếm sư nhìn thoáng qua ngoài cửa quầng mặt trời, bỗng nhiên quát lớn, phần phật. Đúc kiếm học đường bên trong đúc kiếm sư môn bỗng nhiên đều đứng lên, đi ra học đường đại môn, từng cái cũng là cao hứng bừng bừng, dọc theo bậc thang, hướng về Tinh Hỏa thành chỗ cao nhất đi đến. Trong lúc nhất thời, hai bên trong cửa hàng người cũng đều đi tới, cùng đúc kiếm sư môn hội tụ vào một chỗ, biển người mãnh liệt, hóa thành một con cự long, dọc theo đường phố tới lui. Những người này làm gì? Tần Phong biểu tình dị sắc, ngăn lại một vị 20 tuổi ra mặt trẻ tuổi đúc kiếm sư dò hỏi. Xin hỏi vị huynh đài này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trẻ tuổi đúc kiếm sư nhìn Tần Phong một cái, kinh ngạc nói, ngươi còn không biết, xem ra ngươi là vừa tới Tinh Hỏa thành không lâu. Mỗi ngày giờ thân là khai bia thời điểm, chỉ có ngắn ngủi một canh giờ thời gian, ta nghe nói có không ít người đã lĩnh ngộ ra tân kiếm pháp. Có lẽ cái tiếp theo may mắn chính là ta. Trẻ tuổi đúc kiếm sư giải thích xong, liền sẽ Tần Phong đều ném ở một bên, bước chân vội vàng hướng về đỉnh núi chạy tới. Khai bia, Tần Phong trong miệng thì thào, trên mặt dị sắc càng đậm. Công tử, giống như có náo nhiệt nhìn. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Cố Bắc Huynh trong lòng hết sức tò mò, nói, đi nhìn một chút cũng được. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng nắm chặt Cố Bắc Huynh tay nhỏ, ở biển người cuốn theo bên trong, bất chi bất giác đến Tinh Hỏa Thành chỗ cao nhất. Tinh Hỏa Thành chỗ cao nhất là một quảng trường khổng lồ, đằng sau là một mảnh cung điện nguy nga nhóm. Trong sân rộng, đứng sừng sững lấy một khối thạch bi, ngàn vạn người vây quanh thạch bi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được trên tấm bia đá truyền tới kiếm ý, hy vọng có thể lĩnh ngộ được tuyệt thế kiếm pháp. Bia đá chung quanh có mấy chục tên kiếm tu thủ hộ, những cái này kiếm tu người mặc áo trắng, ống tay áo cùng cổ áo có kim sắc tiểu kiếm, cũng là Phất Kiếm Sơn Trang kim kiếm đệ tử, thực lực không tầm thường, nguyên lai là tinh thần luyện kiếm quyết. Tần Phong nhìn thấy khối này quen thuộc thạch bi, lập tức minh bạch, Liễu Tùy Tâm từ Phượng Tê Quan cướp đi gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết thạch bi, đem hắn mang về Tinh Hỏa Thành, giao cho Khang Vương. Khang Vương cũng không đem thạch bi tư tàng, mà là đem hắn thả ở trên quảng trường, để Bắc Chu vạn dân chiêm ngưỡng, hy vọng bọn họ bên trong có kỳ tài ngút trời có thể từ trên tấm bia đá lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp. Khang Vương truyền thụ đúc kiếm kỹ, mở ra dân trí, lại muốn dùng tinh thần luyện kiếm quyết, để Bắc Chu lê dân bách tính tu luyện kiếm pháp. Dạng người này, tại sao có thể là ma? Tần Phong trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Bất quá, Tần Phong ánh mắt đảo qua trước tấm bia đá lê dân bách tính, từng cái khuôn mặt cuồng nhiệt, thậm chí có mấy phần cuồng nhiệt, có mấy cái 7 đến 8 tuổi hài đồng, khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá, bởi vì không chịu nổi xốc xếch kiếm ý, mà sắc mặt trắng bệch, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Khang Vương ý nghĩ không sai, trước mở ra dân trí, lại mở ra dân võ, là Hưng Quốc Mạnh Dân đường phải đi qua. Thế nhưng là, hắn lại không biết, mình là đi lên lạc lối. Một khối này tinh thần luyện kiếm quyết, căn bản là không có cách lĩnh ngộ ra chân chính kiếm pháp. Ngược lại là bị người xa vào đến không thiết thực huyễn cảnh bên trong, uổng phí hết thời gian, phí thời gian thanh xuân, nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ bị kiếm ý ảnh hưởng, lâm vào điên cuồng. Tần Phong thầm than một tiếng, Tham Lang Kiếm Đế chính là một ví dụ. Tham Lang Kiếm Đế hạng gì tài hoa kinh diễm nhân vật, cũng bởi vì lĩnh hội tinh thần luyện kiếm quyết mới làm trễ nải thời gian mấy chục năm, bây giờ thực lực vẫn còn so sánh không lên Liễu Tùy Tâm cái này hậu bối. Tần Phong 1 đến 2, 2 đến 3, nói cho Liễu Tùy Tâm, tinh thần luyện kiếm quyết không có một chút tác dụng nào, ngược lại là vướng víu. Liễu Tùy Tâm hẳn là cũng đem Tần Phong mà nói kể lại cho Khang Vương. Thế nhưng là tinh thần luyện kiếm quyết thanh danh tại ngoại, Khang Vương đối Tần Phong mà nói cũng không tin tưởng. Phốp, Tần Phong một bên một vị kiếm sư bỗng nhiên miệng phun máu tươi, đứng lên giơ thẳng lên trời cười như điên. Ta ngộ, ta rốt cục lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm pháp. Nói chuyện thời điểm, vị này kiếm sư rút ra bên hông trường kiếm, hướng về bầu trời lung tung vung vẩy, hiển nhiên là không chịu nổi trên tấm bia đá lộn xộn kiếm ý, lâm vào trong điên cuồng. Lại điên một cái, người tới, kéo đi. Thạch bi bên cạnh một vị Phất Kiếm Sơn Trang lão giả thở dài một tiếng, mệnh lệnh hai vị đệ tử trẻ tuổi đem vị này nổi điên kiếm sư kéo đi. Ta đường đường Bắc Chu, trăm vạn dân chúng, mấy vạn kiếm tu, chẳng lẽ liền không có người có thể lĩnh ngộ tinh thần luyện kiếm quyết huyền bí? Vị lão giả này chậm rãi lắc đầu, mấy ngày nay hắn gặp qua nổi điên kiếm tu thì có hơn 10 cái. Đến nay còn không có người nào từ trên tấm bia đá lĩnh ngộ được hoàn chỉnh kiếm pháp. A, ngươi là ai? Các loại lão giả lấy lại tinh thần, phát hiện một vị người trẻ tuổi xa lạ chẳng biết lúc nào đứng ở trước tấm bia đá. Phải biết, thạch bi chung quanh thủ vệ nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào không thể tiếp cận trong vòng 3 trượng. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là giấu giếm được chung quanh thủ vệ. Đứng ở dưới tấm bia đá phương, mau mau rời đi, bằng không giết không tha. Phất kiếm sơn trang bọn thủ vệ cũng là quá sợ hãi. Nhào nhào rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, hướng về người tuổi trẻ này chém tới. Người tuổi trẻ này tự nhiên là Tần Phong. Hắn nhìn qua trước mắt thạch bi, chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên rút ra thần kiếm hỗn độn, một kiếm đâm vào trong tấm bia đá, một tiếng ầm vang nổ mạnh, thạch bi cắt thành 2 đoạn, một đầu hắc sắc cự long phóng lên tận trời, đem trên tấm bia đá lộn xộn kiếm ý thôn phệ không còn. A, tinh thần vạn kiếm quyết bị hủy, Khang Vương tâm huyết, toàn bộ kết thúc, giết, giết cái này tặc tử. Hắn nhất định là kiếm yêu phái tới gian tế, hủy ta Bắc Chu kiếm pháp căn cơ. Quảng trường phía trên, vô số đạo cừu hận ánh mắt ngưng tụ ở Tần Phong trên người. Tần Phong cử động lần này khiến mọi người nổi giận, ngàn người chỉ trỏ, bị làm thành người người có thể chu diệt ác tặc. Tần Phong bị vô số người vây quanh, tùy ý chửi rủa, ác ngôn ngữ tầng tầng lớp lớp. Sắc mặt của hắn vẫn lạnh nhạt, trong tay hỗn độn kiếm chỉ hướng thiên khung, một đạo kiếm khí giống như giao long, thẳng lên cửu tiêu, đem màu xám trắng màn trời xé rách, sắc trời như trụ, chiếu xuống Tần Phong trên người, sáng lòa, giống như thần rõ một dạng. Quảng trường phía trên hơn 1 vạn người, bị kiếm ý chấn nhiếp, không cách nào động đậy. Chỉ có thể nhìn hầm hầm Tần Phong, trong lòng chửi rủa hắn việc ác. Tần Phong từ trên người lấy ra một mai lệnh bài, ném cho tên kia phất kiếm sơn trang lão giả. Thản nhiên nói, nói nhảm, ta không muốn nhiều lời, để Liễu Tùy Tâm tới gặp ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.